Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Ăn ta một cái Judas. Có thể để cho Bronia cười dược tề. Bronia nhìn xem Michiray trong tay dược tề, hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Bronia không hiểu nhiều lắm hạm trưởng ý tứ, chuẩn xác mà nói là có thể trị hết tình cảm của ngươi trung khu thần kinh, khôi phục thần kinh đưa chất phóng thích cùng thần kinh xúc động truyền, để ngươi có được cười khả năng dược tề. Michirili lung lay trong tay màu đen thể lưu dược tề, nhẹ giọng giải thích, nhưng cũng có thể chỉ là khả năng. Nếu như ngươi muốn chân chính bật cười, liền cần trải qua thời gian dài luyện tập, cái này đối ngươi tới nói khả năng rất khó. Dù sao ngươi tại tình cảm trung tâm hư hao trước đó bị trở thành sát thủ bồi dưỡng, không có tuổi thơ của mình, cũng không biết cái gì là cười, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hơn nữa không chỉ có là cảm xúc, bình này dược tề còn có thể mang cho ngươi những vật khác, tỉ như nói thực lực. Mặc dù Bronia không cách nào từ trong đầu kho số liệu bên trong tìm tới có quan hệ hạm trường miêu tả dược tề hiệu quả tin tức, nhưng là Bronia tin tưởng hạm trường. Bronia ngắm nhìn Michiray, ngữ khí kiên định, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Bronia, Michiray một mặt cảm động, đem màu đen thể lưu bóp nát, lấy ra bên trong màu vàng hình cầu, phát động voi quan giang năng lực, đem hắn tin tức phục chế xuống. Bình này Valkyrie bạo liệt dược tề, tại thủy tinh thương thành bên trong hối đoái cần tốn hao 3.000 thủy tinh. Công hiệu là đem Valkyrie thể chất tăng lên tới S cấp trình độ, đồng thời tiêu trừ trong cơ thể hết thảy thương thế. Mặc dù Bronia trung khu thần kinh thương thế là do Hokai Energy ăn mòn tạo thành, dùng Skriak thánh huyết cũng có thể giải quyết, nhưng não người dù sao cũng là nhân thể nơi quan trọng nhất. Michiray sợ hãi chính mình thao tác không làm sẽ cho Bronia mang đến nguy hiểm, vẫn là dược tề tương đối thỏa đáng. Hơn nữa hắn công lược Himeko đằng sau, trong thương thành thủy tinh số lượng biến thành 19.000. Tiêu hao 3.000 không tính là gì. Đáng tiếc là lần trước hối đoái bình này dược tề cho Himeko là khi lấy được voi quan giang trước đó. Không phải vậy ta liền 3.000 thủy tinh đều không cần hoa. Nhẹ giọng cảm thán, Michiray nắm vuốt màu vàng hình tròn hạt châu, bỏ vào Bronia bên trong miệng, sau đó có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Răng rác, Bronia hàm răng trắng noãn khép kín. Một tiếng vang giòn, hạt châu vỡ vụn, biến thành chất lỏng màu vàng chảy vào nhập cổ họng của nàng, như là cam lâm vũ lộ chiếu xuống khô hạn trên mặt đất. Loại trừ ấp ủ đã lâu thời tiết nóng, trên mặt nàng ánh nắng chiều đỏ tùy theo thối lui, biến thành trắng sáng như tuyết, phảng phất băng tuyết. Bronia cảm giác đại não không còn thiêu đốt, có loại tê tê dại dại cảm giác, rất dễ chịu, còn có, trong cơ thể tràn đầy lực lượng, đây là trước nay chưa từng có cảm giác. Nhẹ giọng nỉ non, Bronia nhìn xem Michiray, ánh mắt lộ ra một tia mê võng, nắm lấy hắn vạt áo tay càng dùng sức mấy phần. Xem ra dược tề đã phát huy tác dụng, ngươi bây giờ tình cảm trung tâm đã khôi phục, thực lực cũng tăng lên tới S cấp Valkyrie trình độ. Michiray nhẹ gật đầu, giải thích một câu, Bronia hiện tại là S cấp Valkyrie. Trải qua Bronia trong đầu kho số liệu suy tính, đây là chuyện không thể nào. Bởi vì Hokai Energy ăn mòn nhân thể có lâm giới giá trị cao hơn lâm giới giá trị người đem bị Hokai Energy đồng hóa trở thành tử sĩ. Bronia không có đủ trở thành S cấp Valkyrie lâm giới giá trị. Bronia trong mắt lóe lên kinh ngạc, lắc đầu, trong giọng nói ẩn chứa không dám tin. Không tin sao? Người tự mình cảm thụ một chút liền biết. Michiray ôm Bronia ngồi dậy, đưa nàng đặt ở trên mặt đất. Ta tại Michiray cổ vũ, ánh mắt nhìn chăm chú. Gronia nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Một tiếng trầm muộn vang động từ nàng dép lê cùng mặt đất tiếp xúc địa phương truyền ra. Mãnh liệt chấn động hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bàn máy tính, ngăn tủ, ngay cả giường, trong nháy mắt đều lay động một cái. Gronia hơi cúi đầu, trong mắt màu xám bên trong hiện lên liên tiếp số liệu. Đem chính mình một cước này lực đạo phân tích ra được. Ngữ khí biến thành kinh ngạc. Căn cứ thứ 19 kho số liệu có quan hệ lần thứ 2 Hokai tư liệu biểu hiện. Gronia lực lượng cơ thể đạt đến cùng S cấp Valkyrie Cecilia cùng cấp bậc. Quay đầu nhìn về phía Michiray, Gronia trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Khó có thể tin, hạm trưởng dược tề lại có thần kỳ như vậy hiệu quả. Đây tuyệt đối là siêu việt trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hạm trưởng là như thế nào lấy được? Đây là một cái bí mật. Michiray mỉm cười nhìn xem Gronia, khoát tay áo, tiếp tục nói, đối với ngươi mà nói, thực lực chỉ là bổ sung, trọng yếu nhất chính là tình cảm trung tâm khôi phục. Dạng này ngươi lại có kịch liệt cảm xúc thời điểm, sẽ không để cho sinh vật chip sinh ra nhiệt độ cao. Hư hao thần kinh, ngươi có thể nếm thử dưới. Nghe thấy Michiray lời nói, Gronia hơi nhắm mắt, một lát sau mở ra, lắc đầu, nếm thử thất bại. Gronia không cách nào chủ động sinh ra kịch liệt cảm xúc. Đã dạng này, để cho ta giúp ngươi một cái đi. Michiray nở nụ cười, vươn tay, giữ chặt Gronia cánh tay, đưa nàng kéo về trong ngực của mình, cúi đầu xuống, hôn vào nàng phấn nộn trên môi. A, tương đương, Gronia con ngươi phóng đại, phát ra một tiếng mơ hồ không rõ thanh âm. Hai tay theo bản năng vờn quanh Michiray phần eo, trắng như tuyết, gương mặt nhiệt độ cấp tốc lên cao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hồng nhuận. Nhưng là cùng trước đó khác biệt, Gronia gương mặt cũng không nóng hổi, ánh mắt cũng không hoảng loạn, vô cùng thanh minh, phản chiếu lấy Michiray khuôn mặt, tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu. Một lát, rời môi, Michiray nhìn xem Gronia gương mặt xinh đẹp bên trên say lòng người phong thái. Ôn nhu hỏi thăm, cảm giác được thân thể của mình biến hóa sao? Nghe vậy, Gronia cẩn thận cảm thụ dưới, nhẹ gật đầu, kiểm tra đến khung máy nhiệt độ lên cao, tại trong phạm vi khống chế. Hết thảy sinh lý chỉ tiêu bình thường. Gronia tình cảm trung tâm, thật khôi phục. Nhìn về phía Michiray, Gronia trong mắt lóe ra không nói ra được vui sướng cùng cảm kích. Hạm trưởng lần nữa cứu vớt Gronia. Gronia không biết muốn như thế nào cảm ơn hạm trưởng. Nếu như nói vừa vặn phát hiện Michiray là hoa tâm cây củ cải lớn thời điểm, Gronia trong lòng còn có tức giận. Hiện tại loại tâm tình này quét sạch sành xanh, đối mặt một cái liên tục hai lần cứu vớt chính mình tại Thâm Uyên người. Hắn làm qua cái gì lại có cái gì trọng yếu, mặc kệ hắn làm qua cái gì, chỉ cần đối với mình tốt, liền muốn nhận hắn tốt. Gronia, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền cười một cái đi. Nhẹ nhàng xoa Gronia mái tóc màu xám. Nhìn xem nàng lên cao thành 95 độ thiện cảm, Michiray mỉm cười nói, căn cứ Gronia trong đầu kho số liệu tư liệu, cười là huyết dịch từ bên phải tâm thất chảy qua động mạch mạch máu chảy ra, tạo thành phổi đột nhiên bành trướng, lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho trong máu không khí mãnh liệt từ phổi hô đi, bởi vậy sinh ra một loại vang dội mà mơ hồ không rõ tạp âm. Gronia mặc dù rõ ràng nó nguyên lý, nhưng là không biết muốn làm thế nào. Rất đơn giản, tựa như dạng này, Michiray nắm lên Gronia bắp chân, đưa nàng tiểu xảo bàn chân bên trên mang lấy dép lê thoát xuống. Đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng tại nàng gan bàn chân cào mấy lần. Một cỗ dòng điện kích thích trong nháy mắt truyền khắp Gronia toàn thân. để nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, duỗi thẳng thân thể, phát ra động lòng người thanh âm. Anh tương đương, mặc dù không phải tiếng cười, nhưng đã rất gần, dáng tươi cười có thể thông qua kích thích thần kinh phương thức sinh ra. Thần kinh của ngươi vừa vặn khôi phục, dùng loại phương thức này là thích hợp nhất. Michiray nói chuyện, tiếp tục gãi Bronia gan bàn chân. Bronia, cảm giác không thoải mái, mời hạm trưởng buông tay. Anh tương đương, Bronia đung đưa thân thể, phảng phất rung động nhánh hoa, từ đầu đến cuối không có biểu lộ tựa như nham thạch trên mặt. Khóe miệng bộ vị run nhè nhè, ẩn ẩn có hướng lên uốn lượn xu thế. Có hy vọng, thấy cảnh này, Michiray ánh mắt sáng lên, đang muốn tăng lớn cường độ. Đúng lúc này, đại môn mở ra, Teresa hai tay chống nạnh, một mặt khó chịu đi đến. Thật là, hạm trưởng, Bronia, các người vẫn chưa hết sự tình à? Lời còn chưa nói hết, Teresa chú ý tới Michiray chuyện đang làm. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hờn dỗi một tiếng, hạm trưởng, ngươi đang làm cái gì? Ta đây là trị liệu. Michiray nghiêng đầu đi, há to miệng, đang muốn giải thích, chẳng lẽ trị liệu ánh mắt cần cào gan bàn chân sao? Thật sự là đủ rồi, hạm trưởng ngươi tên biến thái này là lị khống, ta không muốn nghe ngươi cãi chày cãi cối, ăn ta một cái Judas. Teresa sinh khí chưa hề biết địa phương móc ra một cái quả đấm lớn nhỏ màu vàng thập tự giá. Hướng Michiray ném tới, giữa trời biến lớn làm người đầu lớn nhỏ. Michiray trơ mắt nhìn Judas tiếp cận, ôm Bronia né tránh không kịp, chỉ tới kịp nhắm mắt lại, dùng mặt đi đón. Một tiếng vang trầm, Michiray cảm giác mũi đau xót, trước mắt thế giới liền hắc ám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?